Cô chỉ là muốn kiếm thêm tiền để trả cho bà chủ nhà mà thôi, không muốn phải gánh trách nhiệm lớn như vậy. Úc Chí Thắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.